Đỉnh cao phú quý, chương 1912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tàu nào không? Lý Hải Tân hỏi khi nhìn thấy nó. Trình Nguyên gật đầu, sẵn sàng, nói xong, kết nối với điện thoại. Trình Nguyên, hai người khó xử sao? Cho dù khó xử cũng không thể để bọn trẻ một mình đúng không? Từng người một không có nhà, đã nói bao nhiêu ngày rồi? Khi tôi gọi điện cho An Tương, cô ấy không trả lời, và cô ấy không trả lời. Không biết đứa trẻ có bị bệnh không? Chắc chắn, ngay sau khi điện thoại được kết nối, Lý Ninh Quyên đã cầm một gói thuốc nổ. Nhưng thành thật mà nói, lần này giọng điệu của Lý Ninh Quyên đã dịu đi rất nhiều, có lẽ vì cô ấy thực sự sợ rằng Trình Nguyên và Bài Can Tương đang khó xử. Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay. Trình Nguyên nói, cúp máy, Trình Nguyên tỏ tình với Lý Hải Tân. Chuẩn bị xong, tối anh về. Nó tốt, Trình Nguyên vội vàng đi xuống lầu, khi đi qua sân sau nhìn thấy Lương Chu Đình đang quét dọn sàn nhà, cậu do dự một chút liền gọi Lương Chu Đình qua. Anh còn muốn đoàn tụ với vợ con không? Trình Nguyên hỏi, Lương Chu Đình mang theo vẻ mặt tươi cười, nhưng là nghe được lời này, trong lòng đột nhiên trầm mặc. Tôi có cách đưa chúng về với anh, và tôi cũng có thể cứu mạng anh. Trình Nguyên nhẹ giọng nói, nhưng tiền đề là anh phải giúp tôi giữ lại bệnh viện này và bảo vệ mọi người trong đó. Nếu không tôi sẽ cướp đi mạng sống của vợ con anh trước mặt anh. Vừa nói xong, Lương Chu Đình run lên như bị sét đánh. Sau đó, anh tỉnh lại và nói, đừng lo lắng tôi sẽ dùng cuộc sống này để giữ ở đây. Trình Nguyên biết rằng nguyên nhân sâu xa khiến Lương Chu Đình sợ chết là vì anh muốn vợ tha thứ và muốn công nhận các con của mình. Vì vậy, đây là cuộc đời lớn nhất của anh. Sau đó là Cảnh Sơn. Trình Nguyên không biết huyết mạch của Cảnh Sơn là gì, nhưng biết rằng chỉ cần Lương Chu Đình và Liên Liên bị uy hiếp, bản thân Cảnh Sơn sẽ không dám nhìn thấy bất kỳ bông hoa sói nào. Đi tới cửa đá vào mông của Liên Thiên. Liên Thiên cảm thấy cái mông này đang lao xe, làm tài xế nên làm cái gì? Sau khi bị đá, sắc mặt già nua đen lại, quay người định tấn công, nhưng khi nhìn thấy đó là Trình Nguyên, anh ta đột nhiên biến mất. Bạn đang làm gì đấy? Lái xe, đưa tôi về. Trình Nguyên thờ ơ nói. Bầu trời đầy xấu hổ và giận dữ, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào Trình Nguyên 3 giây, anh hất rẻ vào cốp xe, mở cửa bước vào và khởi động xe. Liên Thiên đưa Trình Nguyên rời bệnh viện Long Đàn. Ngay khi rời đi, hai người đàn ông mặc áo gió, đeo khẩu trang và đeo kính râm bước vào khuôn viên bệnh viện. Hãy nhớ rằng, mục đích lần này của chúng ta chỉ là giết Trình Nguyên. Còn những việc khác đừng làm chúng choáng váng. Sư huynh, chúng ta giết hắn được không? Trong số hai người họ, một người đầu ngắn hơn một chút lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, chỉ cần hai chúng ta hợp tác ăn ý, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng chỉ là một cao thủ cấp 1, hai chúng ta đều đã tiến vào thần võ cảnh. Cao hơn an ủi, Cai Khắc, cả hai đều mặc cùng một chiếc áo gió bằng vải lanh, đội mũ lưỡi chai giống nhau, đeo kính râm giống nhau, thậm chí khẩu trang cũng giống nhau, mặt nạ sọc đen, nếu không nhìn đầu, họ sẽ nghĩ họ là anh em sinh đôi. Em có chắc anh ấy ở đây không? Cách Trương,